Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 274, các cường giả vào sân. 2. Thần Hồ, ngăn trở, đúc thành Lam Kim Đế Tháp chuẩn đế tế ra đế binh. Đáng tiếc luyện thần hồ tổn thương nguyên khí nặng nề, không có một đoạn thời gian căn bản là không có cách khôi phục toàn thịnh. Làm sao chống đỡ được thôn thiên ma quán chấn. Giờ khắc này, 18 tôn đại thánh đồng thời mở miệng, vận chuyển đạo tác, thôi động ma bình, mục tiêu chỉ, chính là cái kia đạo chấn long thung dẫn đạo vạn long quy tổ thông thiên cột sáng vị trí. Chấn, chư thánh mở miệng lần nữa, tự thân thần lực tại thời khắc này không có một tia giữ lại. Toàn bộ tuôn ra, cả người ở bên trong vũ trụ đều muốn tê liệt. Nhưng trong lòng có một loại khó mà diễn tả bằng lời bi thương cùng khuây khỏa. Các tộc nhân, ta đây sẽ đưa phía sau màn hắc thủ xuống tới cho ngươi chôn cùng. Ngoặc kép, tất cả cũng chỉ là sinh trong nháy mắt. Thôn thiên ma quán bản thể toát ra trước nay chưa có quang mang. Thân thể mông lung, hỗn độn bốc lên, trong chốc lát bổ ra hàng ngàn hàng vạn sợi ô quang. Đánh vào tiên thổ nơi trọng yếu trận văn phía trên, mà đế binh bản thể càng là phảng phất hóa thành một đạo tiên quang, mang theo phá diệt vạn đạo uy thế, chém vào chấn long thung bản thể chỗ diễn hóa ra cột sáng màu xanh phía trên. Thanh sắc cột sáng nguyên bản khổng lồ vô biên, bao phủ đầu kia to lớn long mạch phía trên, hừng hực tới cực điểm, phía trên xông vào vũ trụ tinh hà, căn cơ thì là đinh ở bên trên tiên thổ. Phảng phất như là định hải thần châm đồng dạng, phong cấm long khí cuồn cuộn tiên thổ, chấn long thung, chuyên môn cấm tỏa long mạch, có thể ngăn trở bên trong long mạch long khí lưu truyền, để tất cả dựa vào ở trên nó thủ đoạn bất công mà phá. Có thể nói là nguyên thuật sư vô thượng khắc tinh, nhưng là ở thời điểm này, bị người dùng bạo lực nhất phương thức phá vỡ cục diện này. Một hơi ma bình tuôn ra uy thế kinh khủng. Thôn nạp vạn cổ tinh không, dung luyện thế gian vạn pháp, phá diệt tất cả, răng rắc, thanh sắc cột sáng ở thời điểm này phảng phất là hữu hình thực thể đồng dạng. Bị một đạo hừng hực mà sáng lạng tiên quang từ căn cơ chỗ chặt đứt. Phảng phất thiên địa khai ích, vũ trụ vụ nổ lớn, chính diện chúng vào ma bình một kích nguyên thuật cấm khí làm sao còn có thể tại chỗ bị hủy diệt. Cuồng bạo cực đạo lực lượng ở trong chớp mắt bị tiết ra. Kinh khủng thần năng ở bên trong vũ trụ trùng kích. Vô tận thần quang ngút trời. Sáng chói tới cực điểm. Chiếu sáng hắc ám mà lạnh như băng vũ trụ. Cơ hoàn vũ đều biến sắc. Hắn hóa thành cự nhân bên trong mi tâm. Hư không đế kính chủ động khôi phục. Ẩn giật, tránh qua, tránh né loại này kinh khủng trùng kích. Loại này quang mang quá mức sáng chói. Phảng phất là một vòng to lớn tới cực điểm thần dương, bao phủ toàn bộ tinh vực, tùy ý hướng về vũ trụ chúng sinh tiên kỳ sự tồn tại của mình. Ở trong nháy mắt này, vũ trụ không ở hắc ám, bị nhàn nhạt quang minh bao phủ, dạng này dị tượng không ai có thể che lấp, đầy đủ kinh động một chút khác vũ trụ chí cường giả, để bọn hắn đem tầm mắt của mình tập trung tới. Hỗn độn tiên thổ một nhóm, phần lớn là trong lòng có dã vọng chuẩn đế cường giả cách làm. Trong vũ trụ có bản thân tưởng niệm cường giả, tuyệt đại bộ phận đều ở trong đó. Về phần còn dư lại những chí cường giả đó, chỉ là hoặc là đang ngủ say, chuẩn bị chiến đấu tương lai, hoặc là chính là không có hứng thú, truy tìm vật khác, còn thừa mấy cái có một chút hứng thú. Đối với bão đoàn chuẩn đế tập đoàn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ né tránh. Mặc dù dạng này, nơi đó phủ cự đầu, Kim Ô chuẩn đế mấy người liên thủ hành động thời điểm, vẫn chuyện quan trọng trước phong tỏa vùng tinh vực kia, mấy tôn chuẩn đế tại tinh vực bên ngoài tại chỗ rất xa vây kín. Muốn áp chế, suy yếu lúc động thủ chấn động, cũng là bởi vì không hy vọng tiết lộ ra quá nhiều phong thanh, dẫn động trong vũ trụ còn lại cường giả đỉnh cao. Chỉ là ở tại bọn hắn đều tiến vào tiên phủ về sau, không có người đến gánh chịu trọng trách này. Dạng này tình thế hỗn loạn đủ để kinh động trong vũ trụ nó chí tôn của nó cường giả. Cảm thấy hứng thú, không có hứng thú đều sẽ tới kiến thức một phen. Yên tĩnh trong vũ trụ, có một hơi cổ quan không tiếng động tại tới trước. Nó chẳng biết vật gì dựng thành, như kim mà không phải kim, đá cũng không phải đá, gỗ cũng không phải gỗ, chất liệu không rõ, cổ phác mà tang thương. Ở trong thời gian trường hà vượt qua khó có thể tưởng tượng năm tháng dài đằng đẵng. Đây là táng tại cửu thiên chi thượng thần thoại thời đại cửu trọng quan tài. Nó đi qua cái này đến cái khác tinh vực, vượt qua vô tận thời gian. Đây rốt cuộc là như thế nào lực lượng đang chống đỡ thế gian có nghe đồn. Còn sống đại đế khó mà tiến vào cái kia khó lường tiên vực. Nhưng là bọn hắn gửi sau khi hy vọng ở chết. Thần linh cửu trọng quan tài ở bên trong vũ trụ tiến lên. Cuối cùng cũng có một ngày có thể nhìn thấy một cái kết quả. Mà ở thời điểm này, vốn nên là mai táng mất đi đại đế quan tài nhưng ở run nhẹ. Tràn ra từng luồng dáng hồng. Đó là tiên quang, xen lẫn thành một mảnh hoa văn. Răng rắc, thạch quan di động thanh âm ra, để cho người ta kinh dị. Chôn xuống mất đi đại đế quan tài làm sao biết sinh biến hóa như thế trừ phi sinh thi biến. Như thế toàn bộ vũ trụ có lẽ đều sẽ lọt vào một trận đại kiếp. Cổ quan bên ngoài tinh không? Vạn đạo đều ở oanh minh, giống như là thế giới đang đổ nát. Cổ chi đại đế quan tài run lên không thua gì khai thiên tích địa. Hỗn độn mông lung, khắp nơi kịch chấn, chư thiên tinh thần đều lay động. Thần thoại thời đại cửu trọng quan tài vậy mà tại để lộ. Kiên định không thay đổi di động. Trong một chớp mắt, sương mù hỗn độn ngập trời. Quan tài bị táng ở trong nó tồn tại mở ra. Một bóng người từ đó đi ra khỏi. Rất bình thường cùng phổ thông. Chưa nói tới anh Tuấn. Cũng nói không oai hùng vĩ ngạn, là quy về hồng trần mỗi người một vẻ. Ở trên người hắn, có một loại vang dội cổ kim đạo tắc xông ra. Tiên cổ tinh không đều ở run rẩy. Hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đã có cho người ta một loại huyền diệu ảo giác. Phảng phất Phật tướng cách vô số thời không. Hắn nhìn về phía hỗn độn tiên thổ phương hướng. Phảng phất vượt qua hư không vô tận. Thấy được chỗ kia huyền diệu chi địa sở sinh biến hóa. Rất lạ lẫm, cũng rất quen thuộc, chấm ngoặc kép, hắn đang tự nói, cảm ứng được cái gì? Hướng về hỗn độn tiên thổ cất bước, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một bước ở giữa chính là đi qua hàng trăm hàng ngàn tinh vực. Đối với không gian khống chế đơn giản có thể xưng không thể tưởng tượng. Có lẽ, ta nên đi nhìn xem. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, một chỗ mênh mông tiên thổ, có vô tận tạo hóa. Nó đất thế bố cục chi tinh diệu, thậm chí có thể so với hỗn độn tiên thổ. Giờ phút này có một cái bia cổ tại chìm nổi, phải hướng bên trong tiên thổ thẳng tiến. Đáng tiếc lại bị vô số trận văn ngăn cản, khó có mảy may đoạt được. Bia cổ phía trên, lạc ấn cửu long dấu vết, khí tức chí cường to lớn. Phảng phất có thể trấn áp vạn cổ vũ trụ, mà ở sau đó, lại là một cái thân ảnh to lớn, có một loại đại uy nghiêm, thân hình mông lung, khó mà thấy rõ, đế tôn binh khí, chấm ngoặc kép, hắn con ngươi chi, tựa hồ tại đoán cái gì, sau một hồi lâu thấp giọng thở dài, sát trận quá mạnh, trừ phi có thể đến một tôn đại đế cũng hoặc là có địa đồ nơi tay, nếu không căn bản đi không đến chỗ sâu nhất. Bỗng nhiên hồi, nhìn về phía vạn cổ tinh không, con người chỉ đang bay diễn hóa, thăm dò thiên cơ, truy tìm căn nguyên, giống như hiểu cái gì. Khó trách cảm thấy các ngươi những người này động tác cổ quái như vậy. Thì ra là thế, hắn triệu hồi cửu long cổ bi, chân thân xé rách đại vũ trụ, hướng về phương xa cấp tốc tiến đến. Tám dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.